Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật chiều ngày 13 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong pháp tu mùa thu 3 ngày. Và hôm nay là ngày cuối và đây cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp cuối pháp tu này, bằng cách là chúng ta trả lời những câu hỏi. Quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Vui quá ha, vui quá trời vui. Thưa đại chúng, trên bàn có quà, có rất nhiều câu hỏi, thì bây giờ mình sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi. Bây giờ mình cứ không có lựa ha, cứ bắt đại trả lời. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Ông nhà con mất năm 2012, khi thiêu xong trong tro cốt còn lại được một cái răng, một khúc xương nhỏ màu xanh. Kính thầy từ bi chỉ giải thích. Giải thích gì nữa? Cái răng với miếng xương là ghi rõ ra rồi, giải thích gì? Nhưng mà Pháp Hòa hiểu câu hỏi, có nghĩa là muốn hỏi rằng để lại cái răng với miếng xương làm sao, phải không? Cái này không phải là xá lợi. Quý vị đừng có lầm, bất cứ cái gì cũng kêu là xá lợi được. Nếu đúng là xá lợi thì xá lợi là những cái viên nhỏ như mà giống như là những viên đá, những viên ngọc, gọi là xá lợi. Nhưng mà thật sự nếu bây giờ có xá lợi hay là không có xá lợi cũng không có hề quan trọng gì đối với người tu hết. Người tu của ta mục đích là an lạc giải thoát. An lạc trong đời này, giải thoát cái khổ đau, chứ không phải tu rụt xương để chờ ly thiêu có xá lợi. Đừng có niệm Phật cho nhiều để rồi cầu mai mốt mình chết thiêu có xá lợi. Cái đó khỏi niệm Phật thì cứ ngồi niệm xá lợi. Mình tu đúng thì quả nó đúng, mình tu sai thì quả nó trật. Không cần đặt vấn đề xá lợi hay là không xá lợi. Có vị hòa thượng nào mà trước khi tịch mà để lại cái di chúc là nhớ kiếm xá lợi không? Không. Mà những bậc tu hành mà người ta còn dặn đệ tử là khi tôi mất rồi á, thiêu xong rồi cho đi luôn, mặc đừng kiếm tìm gì nữa hết. Tại sao? Vì tất cả là huyễn. Cái gì có hình sắc cái đó là giả tạm. Nhưng nếu chúng ta tu hành chân chính, thiền định cao sâu, thì khi thiêu ra chúng ta có những cái viên xá lợi, thì chẳng qua là một cái chứng tín để xác định cho đời một sự tu học của một đời người, vậy thôi. Nhưng mà cá nhân đương sự tu hành không có gì gọi là xá lợi hết. Rồi bây giờ ở đây, vị đạo hữu này được người thân khi thiêu ra có cái răng, có miếng xương màu, thì mình cứ coi như đó là một điềm lành, một kỷ niệm, một kỷ niệm vật mà người thân để lại cho mình, mà không cần coi đó là xá lợi gì hết. Cứ coi đó là một kỷ niệm của chồng, của cha để lại cho vợ, cho con để kỷ niệm là được rồi, mà không cần phải nghĩ xá lợi gì hết. Vậy được ha? Bạch thầy, con và bạn con đi tu học, khi thầy giảng bạn con ngủ gục, con đánh thức bạn con dậy, bạn con nói con thiếu lòng từ bi. Câu này là câu ăn tiền. Thưa đại chúng, thật sự ra bạn mình á cũng không có thiếu lòng từ bi đâu, chẳng qua là vì lòng từ bi không có muốn mình bị miss, phải không? Bị thiếu sót trong khi mình nghe, cho nên đánh thức mình dậy. mà sao ba lần đánh mà mình vẫn ngủ, thôi cứ ngủ luôn cho rồi. Thật sự ra giữa cái ngủ và cái ngồi đó để mà phân biệt ông thầy này ông tu giỏi tu cao, ông giảng hay giảng dở đó, thà là ngủ chứ không nên ngồi đó mà sanh tâm phân biệt. Vì sao? Ngủ mà không tạo nghiệp còn hơn ngồi đó mà ông thầy này giỏi, ông thầy kia hay, ông thầy kia dở, là mình đang tạo cái ý nghiệp phân biệt chê khen. Thà ngủ đi, cái ý thức mình nó ngủ rồi thì... còn cái chuyện mà thầy nói dở ngủ thường thôi. Trời ơi, nhiều Phật tử cũng nói thiệt à, con cảm ơn thầy rất nhiều lắm, từ ngày con biết băng thầy rồi con ngủ ngon lắm. Không, nghĩa là mở băng lên thầy mới nói: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cái mình khò mất rồi, hôm nay là ngày khò. Ngày hôm qua có một bác nói: trời ơi, từ hồi mà tôi biết băng của thầy rồi không đêm nào tôi ngủ mà vắng thầy. Pháp Hòa xà tay quá, nó trả tiền đây. Tiền ru ngủ. Bạch thầy, con xin hỏi, trong hai người vợ hay chồng, nếu có một người mất người còn, lại có phải lại người mất hay không? Vì có người nói hai người đứt đồng vế, nếu mình lại người mất kia sẽ tổn phước, như vậy có đúng không? Bây giờ mình nói là bây giờ vợ hay chồng, chồng mất vợ có lại được không, hay là vợ mất chồng lại được không, hoặc là mình nói giờ hàng xóm bà con mất mình lại được không? Thì xin thưa như thế này, cái vấn đề đi phúng điếu á, nó không có cái luật lệ gì hết, chẳng qua là chúng ta biểu lộ cái tình cảm của chúng ta khi người đó mất thì thể hiện cái nghĩa tận. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, có nghĩa là tất cả mọi thứ tình nghĩa đến giờ phút cuối là coi như tận. Giận 9 xe 10 vàng rồi biết cái người đó mất cũng tới thăm một lần rồi thôi. Còn cái chuyện lại là tùy mình. Như ngày xưa nếu cái người mất trẻ hơn mình lớn tuổi hơn, mình hàng cha, hàng mẹ, hàng cô chú thì mình không nhất thiết phải lại, nhưng mà mình xá. Rồi có người đặt, nếu là chồng, vợ mất, chồng có để tang không? Hay là chồng mất, vợ có để tang không? Có một số phong tục thì không để tang, đặc biệt là ông chồng. Nhưng mà theo truyền thống của Việt Nam thì chồng hay là vợ mất đều để tang hết. Bởi vì cái tang đó là cái tang tình nghĩa. Vậy thì khi mình lại được không? Lại luôn. Bởi vì cái lại đó là cái lại tình nghĩa. Người Tàu viết chữ nghĩa có hai bộ. Ở trên đó là cái bộ toàn, ở dưới là bộ ngã. Chữ ngã, ngã là tôi, toàn là toàn vẹn. Hai chữ đó ráp lại thành chữ nghĩa. Nghĩa là sao? Là người ta lấy cái ý là mình là ta đó, ngã là ngọ là ta đó. Chúng ta sống mà chúng ta làm toàn vẹn tất cả những cái bổn phận của ta, đó gọi là nghĩa. Người Tàu lấy cái tượng hình, quý hiểu ý không? Lấy cái tượng hình cũng giống như chữ môn, người ta vẽ cái cửa. Môn là cửa, mà hễ muốn liếc lên chữ văn là nghe thì phải vẽ cái lỗ tai ở vào trong cái cửa, là nghĩa là chữ nghe. Thì ở đây cái chữ nghĩa của người Tàu cũng biết như vậy. Trên là chữ toàn, dưới là chữ ngã. Mình sống trọn vẹn mà có mình trong đó sống trọn vẹn thì là nghĩa thôi. Bây giờ một cái người sống với mình 30 năm, có được 5-7 người con gì đó, rồi bây giờ người đó mất, mình để cái tang để biểu lộ sự thương tiếc và mình lại tiễn biệt, có sao đâu. Vì khi chúng ta đám cưới, chúng ta có lạy nhau mà cái lạy nhau trong cái lễ cưới đó gọi là tương kính như tân. Tương kính như tân nghĩa là kính trọng cái người bạn đời mình như một người khách. Cái lễ đó gọi là lễ phu thê giao bái, mà mình gọi là tương kính như tân, là lúc nào cũng phải trọng hai người vợ hay chồng như là người bạn với nhau, cho nên chúng ta xá nhau một xa. Thế thì cái ngày cưới nhau cũng xá, thì cái ngày bái biệt nhau cũng xá, không có sao hết. Đó là cái lại của tình nghĩa. Kính bạch thầy, kính xin thầy giải thích câu 1 cho chúng con ý nghĩa: quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Câu thứ 2: việc coi sao và cúng sao hạn hàng năm theo tuổi có phải thuộc luật lệ của đạo Phật không? Câu thứ nhất, câu này là cái câu chúng ta ca ngợi Tam Bảo. Quy y Phật lưỡng túc tôn có nghĩa là con xin quay về nương tựa Đức Phật, là đấng có đầy đủ. Chữ lưỡng là hai, chữ túc là đầy đủ. Đấng đầy đủ cả hai phương diện, một là trí, hai là phước. Đức Phật là người có đầy đủ phước và trí, cho nên chúng ta gọi Phật là lưỡng túc. Lưỡng túc là đủ, đầy đủ cả hai phương diện phước và trí, một cách rất tôn quý, cho nên gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn. Quý vị nhớ câu này tiếng Việt dịch sao không? Quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn. Nhưng chữ túc này có khi được hiểu là bàn chân. Túc là bàn chân. Trong cái loài hai chân lưỡng túc, trong loài hai chân Đức Phật là người tôn quý. Thì cái câu này mình hiểu hai cách. Nếu nói về tuệ giác của Phật gọi là trí, nói về phước đức của Phật là phước, thì Đức Phật có là người đầy đủ cả hai phương diện trí và phước. Trí là insight, wisdom. Phước là merit, đầy đủ. Còn nếu nói trong con người này, giữa loài hai chân, thì Đức Phật là bậc tôn quý nhất trong loài hai chân. Cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Quy y Pháp, ly dục tôn. Ly là lìa, dục là sự ham muốn. Mà sự ham muốn này có sự đau khổ, có sự vướng mắc. Cho nên giáo pháp của Phật có khả năng làm cho chúng ta lìa sự ham muốn khổ đau, để đưa chúng ta đến sự ham muốn cao thượng. Bởi vì chữ dục bản chất của nó không có xấu. Mình đừng có nghe chữ dục rồi mình nói nó xấu. Nhưng mà nó có hai loại dục: dục hướng thượng, dục hướng hạ. Thí dụ như tôi muốn đi chùa là dục hướng thượng, tôi muốn casino dục hướng hạ. Chữ dục nghĩa là muốn. Đó, cho nên trong giáo pháp của Phật sẽ giúp cho chúng ta lìa cái dục khổ sở, lìa cái dục hạ, để đưa chúng ta lên cái dục thượng. Cho nên cái đó nó quý lắm. Quy pháp đó, quy tăng chúng trung tôn, là một đại chúng đứng ở giữa Phật và chúng sanh. Ví dụ chúng sanh đó là những người phàm, quý thầy cũng là phàm, nhưng mà hơn mệnh bực là thoát ly sự sống thế tục bình thường, gần với Phật hơn. Cho nên vị này ở khoảng giữa, mang Phật gần tới chúng sanh, mang chúng sanh về gần với Phật, gọi là chúng trung tâm. Vậy hiểu được ba câu đó không? Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn. Rồi ở trong đó còn có một câu: quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh. Thì chữ cánh này nếu nói cho đủ là sao? Phải nói là quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh. Nhưng mà bởi vì nó là chữ nghĩa của một bài kinh, cho nên muốn làm cho cái âm điệu nó dễ, cho nên gọi là Phật quy Phật cánh, quy Pháp cánh, quy Tăng cánh. Chữ cánh này là con đã quy y Phật một cách vẹn toàn rốt ráo, con đã quy y Pháp một cách vẹn toàn rốt ráo, con quy y Tăng một cách vẹn toàn rốt ráo. Được không? Rồi. Bây giờ nói vấn đề sao hạn. Cúng sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, không phải của đạo Phật. Nó không phải của đạo Phật. Nhưng mà bởi vì đó là chúng ta chịu ảnh hưởng của cái tập tục nhân gian cúng bái từ Trung Quốc, rồi dần dà nó đi vào trong các chùa viện của Việt Nam. Nhưng mà sự cúng cầu an giải hạn là một phương tiện. Bởi vì nếu chúng ta không nhận cúng thì cái người ta muốn cúng, người ta đi tìm chỗ khác người ta cúng. Chứ không phải mình nói là chùa không cúng rồi ta không cúng luôn đâu. Người ta sẽ đi kiếm chỗ khác cúng, bởi vì người ta mong muốn giải hạn, giải sao, giải xui. Mà bây giờ nếu mà chùa mình không nhận cúng mà người ta đi vô những cái chỗ khác cúng á, mà những cái chỗ mà không phải là Phật Pháp, không phải chùa viện, thì mình đưa người ta vào cái chỗ tà tính còn hơn. Thôi bây giờ ai vô cúng sao, nói dạ chùa có cúng sao. Đúng không? Mà hỏi ta thở đời nay đi cúng sao, mà lỡ mình té, ta trời ta chụp, ta hỏi chị có sao không, nói dạ không sao. Không có sao mà tại sao đi cúng sao? Cho nên không có sao gì để cúng. Nhưng mà bây giờ người ta nói người ta muốn cúng, mình không cúng không được, người ta đi chỗ khác. Mà cái chỗ đó nhiều khi bày vẽ tầm bậy tầm bạ, họ tốn tiền mà họ còn khổ lụy hơn. Thôi bây giờ mình cứ nhận cúng sao, thật sự đem vô thắp đèn cúng, hỏi cúng gì, cúng cầu an thôi. Thì bây giờ muốn giải sao thì chỉ có cầu an chứ gì nữa. Cho nên mình nhận cúng để làm chi? Để làm cái phương tiện cho người đó về chùa tụng kinh theo Phật, rồi nghe đạo lý một thời gian rồi á, họ biết được rồi á, tất cả tội phước do mình. Thấy không? Tội là chi? Phước lại là chi? Vai đeo mang hai cái khối nặng như chì, ai tạo tội, ai là người ban tội? Hiểu được cái đó rồi là tất cả do mình rồi thì sao? Tự nhiên tâm họ an. Nhưng mà mình cúng đó là phương tiện quyền xảo. Quyền ngày hôm qua mà nói là tạm, xảo nghĩa là khéo. Quyền xảo nghĩa là tạm dùng mà khéo ứng dụng. Mình khéo ứng dụng cho người ta. Cũng giống như bây giờ á, Phật tử đi chùa á, đa số bây giờ đại lễ không có vì Phật mà đi, phần lớn là vì ca sĩ không à. Ví dụ mà mình phải có ca sĩ gì mình mới đi chùa. Mà nếu mình vì ca sĩ đó mình đi chùa là sai rồi đó. Mình đi lễ Phật đản mà, có nghĩa là mình đi kỷ niệm cái ngày Phật sanh. Nơi đó có ca sĩ hay không là phụ, tâm mình khởi phát muốn đi lễ Phật là chính. Nhưng mà đó cũng là quyền xảo đó. Nhưng mà mình đừng có lấy cái đó làm cái chính. Nó là quyền xảo thôi mà. Phải không? Thành thử ra giờ chùa có mời ca sĩ cũng được, mà không có mời ca sĩ cũng chẳng sao. Đi chùa là chính. Đi chùa lễ Phật ngày Phật đản, đi chùa lễ Phật ngày Vu Lan, đi chùa lễ Phật lễ thành đạo, lễ gì chùa tổ chức kỷ niệm Phật là mình đi. Chứ có ai nói bữa nay vía Quan Âm đi chùa lên coi Phượng Liên hát không? Đâu nói vậy được. Vía Quan Âm là đi cúng Quan Âm chứ. Cho nên nhiều khi mình nói cái này bị cái khác nó chiếm, cho cẩn thận cái đó. Thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con rõ tinh túy của Đạo Phật. Nếu con có người bạn Mỹ hoặc những người bạn không phải là Đạo Phật, họ hỏi Đạo Phật khác đạo khác ra sao? Thì đạo Phật khác với đạo khác là chỉ duyên thôi. Nhưng mà mình nói giáo lý của đạo Phật rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tóm gọn lại, cái chân lý của đạo Phật nó nằm ở đâu? Ba điều thôi. Một, không làm ác. Hai, làm điều lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Mà không ai ban hết. Tự mình cứ làm lành, lánh dữ, thì không có nghiệp nào xấu xa mà đi theo mình được. Còn ví dụ bây giờ mình có nói từ bi trí tuệ, không? Rồi bây giờ người ta hỏi mình, đạo Phật cứu khổ, cứu như thế nào? Thì mình xác định với người ta là đạo Phật cứu cái nhân khổ, chứ không cứu cái quả khổ. Thí dụ bây giờ cái người đó, họ nói với mình là tôi tức cái anh đó lắm, tôi sẽ đi đánh anh đó một trận, sắp sửa gieo nhân. Mình khuyên người ta thôi, chuyện đâu còn có đó. Anh đánh nó lỡ anh nóng giận, anh lỗ đầu chảy máu rồi, nghĩa là anh bị thưa rồi, tù tội vân vân. Không nghe, đánh cái người đó lỡ tay tới cái người đó chết. Thì bây giờ làm sao? Cái quả khổ nó đến thì ai cứu cho mình? Ở cái thành phố Edmonton chỗ Pháp Hòa ở đó, cách đây hơn một tháng, có một cái bà đó, bà là người Mã Lai. Ông chồng đi làm về mới nói với bà là sao tự nhiên hai cái chân tôi nó tê hết trơn mà tôi mệt quá. Thì bà mới nói thôi vậy thì ông đi tắm rồi lên giường nghỉ đi. Thì nói xong thì ông quỵ xuống đó, đi không được nữa. Thì bà vợ này lại tưởng ông này làm eo, bà nổi cơn, bà lên cơn giận á, bà đi vô phòng tắm á, bà lấy cái cây máng cái màn tắm á, cái cây sắt máng cái màn tắm á, bà tháo xuống bà đập ổng. Khi mà đập ổng rồi á thì ổng hét lên một tiếng. Rồi cái bà quản hồn, bà giục cây, bà đỡ ổng lên giường. Ổng hét thêm mấy tiếng nữa, chở vô cấp cứu, 5 tiếng sau ổng chết. Nhưng mà bây giờ á, khi mà bà ổng chết rồi á, thì mới bà này bị bắt liền trong đêm đó, với cái tội danh là ngộ sát, cố sát, chờ điều tra. Thì khi mà khám nghiệm tử thi thì biết rằng ông này bị tim mà chết. Nhưng mà cái tội mà người ta thưa bên chồng thưa bà đó là tội giết chồng bằng cách lấy cây đánh. Bây giờ chạy lên trên chùa hay là cầu cái gì đó, mình chỉ có thể an ủi, giúp đỡ cho bà, an định cái tâm bà rồi chờ cái kết quả của luật pháp thôi, chứ ai cứu được. Cái nhân khổ ngay từ đầu, mà nếu mình cái mình thắng được cái cơn nóng giận của mình thì mình đâu có chuyện gì để nói. Bây giờ cái quả nó đã đến rồi, ai cứu được cho mình? Thí dụ mình có một người thương kế bên mình, thương mình, chăm sóc mình, lo lắng cho mình, mình không biết quý. Mình la hét, mình mắng chửi, mình làm đủ thứ hết. Một ngày nào đó người đó chịu hết nổi thì người đó ra đi, thì chừng đó mình có năn nỉ trở lại đi nữa. Mà nếu có trở lại thì cái tình nó bắt đầu nó giảm, và lâu ngày từ từ nó sẽ mòn, nó nhạt. Và lúc đó, một lúc nào đó nó không còn cứu được, mà bản thân mình trở thành ra một cái tật nóng giận. Mà bà trống trong nhà là bà nóng giận dữ lắm. Chỉ cần bà đem cơm ra bà biểu con bà ăn, mà nó không ăn là bà nhéo lỗ tai, bà đánh nó, mà nhiều khi nó có quần có quện vậy đó. Cho nên bây giờ nó trở thành ra một cái tập khí của nóng giận. Mà khi mà cái tập khí nóng giận trong người mình rồi á, mình không có giải trừ nó đó, thì có ngày nó sẽ xảy ra cái chuyện như vậy. Đó là cái trường hợp mới đây đó. Pháp Hòa đi về rồi là mới hay cái tin đó. Mà cái đêm đó đó, cái thằng nhỏ con bà ấy gọi lên chùa nó kiếm Pháp Hòa 3 giờ sáng. Mà lúc đó Pháp Hòa đang bận đi giảng ở Denver. Sáng hôm sau về mới hay tin, rồi nói mấy chú tìm mọi cách liên lạc với đứa nhỏ đó để mà an ủi nó. Rồi Pháp Hòa mới đi đến giữ cái đám tang của người cha. Rồi bây giờ bà ra tù rồi á, được tại ngoại hầu trà bao ra, không có chỗ nào để đi hết, chạy về chùa. Rồi về chùa là hôm nay là mọi người trong chùa cũng sắc bất với bà luôn. Ban đêm bà không ngủ, bà sợ hãi, bà run rẩy, bà gõ hết phòng này, bà gõ tới phòng kia, mà cả chúng trong chùa là cứ đẩy lên thầy trụ trì chịu thôi. Bữa Pháp Hòa đi qua đây nè, 5 giờ sáng bà đón đường ngay cửa. Rồi Pháp Hòa mới ôm bà, Pháp Hòa nói thôi bà ráng, bà chờ tôi về rồi tính. Làm thầy chùa chua lắm. Cho nên cái cốt tủy của đạo Phật, giữ tâm thanh tịnh. Bởi vì khi mà tâm mình tịnh á, ác không sanh. Khi mà mình tâm thanh tịnh rồi, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh làm sao có. Khi tâm thanh tịnh thì làm gì có ác khẩu, có lưỡi hai chiều, có sự nói dối, có sự dụ dỗ. Khi tâm tịnh rồi thì làm gì có tham, có sân, có si. Thấy không? Cho nên đạo đức của nhà Phật gom gọn trong ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Cho nên mỗi ngày mình ăn cơm á, lấy cái muỗng á, múc ba miếng cơm lạc, đọc ba câu đó lên. Cái đó gọi là tam đề. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ chúng sanh, hay là giữ tâm trong sạch, tùy mình. Đó là cái luật nghi của Bồ Tát. Con là người mới bắt đầu học Phật, xin thầy giải thích dùm con. Tu học, tu gieo duyên, tu bát quan trai, tu thập thiện, tu có khác nhau không? Và khóa tu nào là quan trọng nhất? Quan trọng nhất là tu theo thầy. Cạo đầu là tu quan trọng nhất. Thưa đại chúng, cái chữ tu học là cái chữ nói chung. Bất cứ hình thái nào cũng đều mang hai chữ tu học. Mình nói ví dụ như là mỗi tuần mình về chùa có tu học không? Có. Lên chùa tụng thời kinh, nghe giảng, đó là học. Một lát đi xuống bếp, người ta mắng một câu, nhịn được là tu. Bởi vì tu là thực hành, còn học là nãy giờ mình được tiêm thuốc đó. Mình lên chánh chánh điện nè, mình tụng một bài kinh với Đức Phật. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Một lát xuống mới cầm cái tô, bà kia hỏi nãy giờ mấy tô rồi. Kể là bắt đầu lên rồi đó nha. Thấy không? Tôi chưa ăn nữa nha bà. Là bắt đầu rồi, phải không? Cho nên hồi nãy cái gì mà nở trên này là mới có học thôi. Một lát đi xuống bếp mới là tu. Mình không phải tu với Phật, Phật không cần mình tu với Phật. Tại vì Phật là cái người đã đạt đến cái chỗ bất động rồi. Cho nên Phật không cần mình tu với Phật. Mà cái chúng ta cần tu là tu với chúng sanh, chứ đâu cần tu với Phật. Cho nên cái chữ tu học là cái chữ ăn thông cho tất cả mọi trường hợp. Rồi bây giờ mình về chùa mình là tu, hình thức nó khác nhau. Chẳng hạn như tu bát quan trai á, là một ngày một đêm mình ở chùa mình giữ 8 giới của một người xuất gia. Một ngày một đêm thôi. Thì cái xuất gia đó là xuất gia 24 hours. Tu 24 tiếng, làm người xuất gia 24 tiếng. Rồi sau này mới có một cái khóa tu nữa là mình xuất gia gieo duyên, có nghĩa là mình vô chùa mình ở thực thụ trong một khoảng thời gian nào đó, thọ giới của người tu, đắp y của người tu, hành xử mọi việc của một người tu, coi coi mình có đủ cái khả năng tiếp nhận cái điều này suốt cuộc đời mình không? Cho mình gieo cái duyên. Cho nên tu bát quan trai hay tu xuất gia gieo duyên, hay là chỉ một cái khóa tu học bình thường, thì cũng là tu với học hết á. Còn vấn đề mà tu thập thiện á, là cái giới mình thọ. Cái giới mình thọ, tu thọ thập thiện giới, thọ tam quy ngũ giới như nãy đó, thọ năm giới là bắt đầu thọ năm giới. Rồi khoảng thời gian sau dài 3 năm mà mình thấy khả năng mình khá khá, bắt đầu mình thọ thập thiện. Nhưng mà rồi tất cả dù tu giới gì, mình tu bất cứ hình thái nào, thì nó cũng không ngoài hai chữ tu với học. Rồi hỏi cái nào quan trọng nhất? Tu học là quan trọng nhất. Nãy lên nó như bây giờ nãy vợ qua nói gì cho đại chúng nghe là đại chúng học thôi. Rồi hằng ngày mình hành xử trong đời đó, đó mới là giờ đó mình tu đó. Nhưng mà mình nhớ là mình không phải tu cái người hiền không đâu nha. Cái người mà hiền thuần tí là không có gì để mình tu hết á, giờ có làm gì mình đâu mà mình tu. Phải không? Rồi bây giờ cái người mà họ nói sóc mình, họ nói móc mình, họ nói đủ kiểu hết trơn đó, mà mình nghe mình bình thản, mình nhẫn được á, mới đầu á mình sanh một cái nhẫn đầu tiên, sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Thôi tôi biết rồi, sống trong đời gia chạm với nhau là có cái sự gia chạm này, thôi bà này là người để tôi nhẫn, này gọi là sanh nhẫn. Phải không? Rồi một lát ra ngoài kia, ra ngoài chỗ ngồi, ra chánh điện, ra đâu đó, cái chỗ đó mình định ngồi rồi, cái ai đó tới chiếm. Chẳng những vậy mà người chưa tới mà để cái áo dành nữa chứ. Mình mới vừa định ngồi xuống, xin lỗi chị này của bạn tôi. Cái là bắt đầu mình thêm cái nhẫn thứ hai là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là cái hoàn cảnh phải nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh. Chẳng hạn như nhẫn với thời tiết, nhẫn với hoàn cảnh. Rồi đến một lát nữa đó, cái người kia đi ngang mình, móc mình câu: chị hay quá ha, canh đúng giờ quá ha, tới ăn có thấy bà. Cái bắt đầu mình giận dữ nữa nha. Ôi chà, mình là cát bụi. Cái người nói cũng cát bụi, mà mình cũng là cát bụi, thì lời nói này cũng là cát bụi. Tôi, mình là người nghe, người kia là người nói, câu đó là câu được nói, cả ba thứ này là không. Tôi không có gì để buồn giận hết, gọi là vô sanh nhẫn. Nhẫn mà không sanh cái gì để nhẫn hết. Trong một pháp mà cả ba cái pháp: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Dạ thưa thầy, con từng nghe thầy nói sống phải biết chấp nhận, nhưng con lại thấy khó hiểu, chẳng lẽ mình chỉ biết sống như vậy mà không cố gắng làm cho nó tốt hơn sao? Câu thứ hai, thầy giáo trên trường con dạy Buddhism lives for nothing, có đúng không thầy? Cái câu mà sống mà biết chấp nhận á, mà mình lại hiểu lầm là không làm gì hết là không đúng. Mình làm tất cả, nhưng mà mình không có cái tâm gọi là bắt buộc nó phải theo ý mình. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ khả năng Pháp Hòa học được tới lớp 12 thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa cũng muốn đèo bồng với người ta đi vô đại học, mà họ không biết gì hết á. Sáng nào cũng xách cái giỏ đi đâu vậy, đi đại học. Mà rốt cuộc mình học đại, tức là có chỗ nào ngồi chỗ đó. Không phải vậy. Có nghĩa là mình làm hết cái khả năng của mình, làm tất cả, nhưng mà cái gì nó turn out như thế nào, nó xảy đến như thế nào, có nhiều lúc nó ngoài cái ý muốn của mình. Bây giờ có vài ví dụ như á, lúc mình mới quen nhau á, mình thấy cái người đó dễ thương dữ lắm. Nhưng mà ở được chừng 2 năm bây giờ thương hết dễ rồi. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ chạy cái kiểu là đi tìm người dễ thương hoài sao? Thì bây giờ phải cố gắng sống và chuyển đổi cái người đó bằng cái cách mình hành xử với họ, cố gắng nói phải nói quấy, cố gắng giải thích, cố gắng hiểu người đó. Lúc nào người đó không thể nghe mình, họ đang giận mà mình không có nói thêm vô, im lặng. Thì có những người họ giận và họ chấp cái lý của họ, thì mình cứ nói hoài thì không giải quyết tới đâu. Thôi bây giờ trong khi họ nói mình im, để khi nào họ nguội mình nói phải quấy cho họ nghe. Như vậy là có sự cố gắng. Giống như bây giờ, thí dụ bây giờ mình sanh một đứa con ra, mình đâu có muốn đứa con mình nó tật nguyền, nhưng bây giờ bẩm sinh nó bệnh, không lẽ bây giờ mình làm cái gì? Ngồi đó than trời khổ lụy. Thì thôi bây giờ mình chấp nhận đứa con này, mình hết lòng mình nuôi nó, chữa chạy cho nó, được bao nhiêu cũng quý. Ví dụ bây giờ đi bác sĩ mà chữa không hết 100% mà nó được 80% hay là 30% thì mình cũng tận hết cái khả năng mình rồi. Cái chữ chấp nhận không có nghĩa là cái gì đến cái buông xuôi đó mà không cố gắng, mà chúng ta đã làm hết tất cả bằng tấm lòng của ta. Không? Còn nếu như á, cái người nào mà nói cái chữ gọi là Phật giáo sống, nghĩa là nothing á, thì mình phải hiểu cái ý của họ là cái gì. Nếu họ nói là sống vô dụng á, sống để rồi không có gì hết á, không, thì cũng không đúng. Mà là đúng, mình là nothing chứ mình có lại gì thing đâu. Nhưng mà trong trước khi mình từ nothing mình trở về mình có something, rồi trước khi mình trở become nothing let's do something. Một ngày nào mình từ cái không mình tới, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ trở về không. Thì trước khi mình trở về không, hãy làm cái gì đó. We all come from nothing and we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Không có ai mà có cái gì ở đây hết á. Ông Obama có tất cả, mấy ngày nay còn đóng cửa mà. Thì có cái gì mà có được? Không có cái gì mình có thiệt hết á. Ông vua như là Tần Thủy Hoàng, gồm thâu lục quốc, thống nhất Trung Quốc, rồi rốt cuộc được cái gì? Cũng vậy thôi. Rồi bất quá là bây giờ, hồi xưa người ta chửi mà, cái thời mà xây cái trường thành thì người ta kêu ông này là ông phi, phi là làm chuyện tầm bậy. Bây giờ cũng nhờ cái trường thành đó mà thu tiền du lịch thì gọi là thị, thị là tốt. Vậy thì trên đời này thị phi nói được không? Không có nói hết. Hợp ý mình bảo rằng thị, trái ý mình bảo rằng phi. Chứ không có gì thiệt hết. Còn cái chính phủ Mỹ, nghe chỗ nào mà thiên tai gì Mỹ cũng xuất quỹ ra cứu giúp hết á, mà trong cái đó Mỹ cũng sao? Quá trời, không có gì đâu. Mà nói là, nếu mà nói là gọi là mình sống không có gì là đúng đó. Nhưng mà không có gì không có phải là buông xuôi. Mình làm mà không chắc. Như ví dụ như bây giờ quý thầy nè, quý thầy từ ở Việt Nam qua đây có gì trong tay? Không có gì hết á. Nhưng mà rồi từ cái không có gì, rồi quý thầy cố gắng tạo dựng, có đạo tràng, có cơ sở, có chùa, có viện, nhưng quý thầy không dính cái gì hết. Của này là của Tam Bảo, của mọi người, của thập phương. Thầy đủ duyên thầy ở đây, thầy làm Phật sự, hết duyên thầy đi, không có gì phiền muộn hết. Ai sống trăm năm để giữ của đâu mà ngồi tranh với giành. Cho nên mình là nothing, nhưng mà mình let's do something. Vậy thôi. Không có tiêu cực. Xin thầy quan hỷ cho con hỏi. Con luôn tu cho thân khẩu ý, giữ tâm chánh niệm được thanh tịnh. Vậy có đạt được giới định huệ không? Nếu đạt được giới định huệ thì trừ được tham sân si không? Thưa đại chúng, cái mấy cái này nó dính với nhau hết á. Thí dụ như bây giờ mình nói đó, tham sân si là ba cái độc tố phải không? Ừ. Rồi bây giờ á, Giới định tuệ là gì? Mình khi mà mình giữ được cái chánh niệm thì tự nhiên tâm mình có định. Khi tâm định thì trí sáng. Mà khi tâm định trí sáng thì làm gì xa tham sân si nó có mặt được. Mà khi mà tâm đã định rồi á, trí sáng rồi á, thì dĩ nhiên thân khẩu ý nó đi theo sự thanh tịnh đó. Cho nên cái cốt lõi của nó là ba điều: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm, định là sự định tĩnh trong mình, tuệ là trí tuệ. Một khi niệm định tuệ đã có thì nhất định tham sân si lắng, thân khẩu ý tịnh. Thợ ba mấy cái này là nó đi chung với nhau, mặc dù chữ nghĩa nó có khác nhưng mà nó có sự liên hệ. Thí dụ bây giờ tâm mình định, trí mình sáng, có làm bậy không? Không làm bậy là thân thanh tịnh. Có nói bậy không? Không có là khẩu thanh tịnh. Mà cái tâm ý mình định lặng là ý thanh tịnh, cho nên tham sân si chuyển hóa. Cho quý vị nhớ ha, quý vị để ý ba thầy trò Đường Tăng nè, ông nào mà nóng giận nhất trong ba người kia? Ông Ổ Không, đúng không? Ông nào mà mê muội ham ăn ham ngủ? Ông con heo đó. Rồi cái ông nào mà im lặng lầm lầm lì lì mà đi tới đâu cũng sách vỏ? Sa Tăng. Ba người đó tượng trưng cho tham sân si. Cái người mà nóng giận, phải không, là sân, là Tôn Ngộ Không đó. Cái người mà ham mê đó là ông Sa Ngộ Năng á, tức là Bát Giới đó, tham đó. Còn cái ông mà im lặng nhất trong đoàn, không nói gì hết mà đi đâu cũng gánh là ông Sa Tăng, là tượng trưng cho si. Nhưng mà tham sân si này muốn trừ nó cũng không thể nào thiếu được giới định tuệ. Muốn hết tham thì phải có giới, cho nên tu tám giới. Biệt hiệu của ổng là Bát Giới. Biệt hiệu là Bát Giới chứ không phải tên Bát Giới. Tên ổng là Ngộ Năng. Nghĩa là người đã ngộ thì phải siêng tu thì mới hết tham được. Nhưng mà bởi vì cái giới mà ông phải nhận đó là tám giới, cho nên gọi ông là Trư Bát Giới. Trư là con heo. Rồi bây giờ cái ông kia ông sân quá, nhưng mà sân mà có cái gì? Có cái hiểu biết. Người mà hiểu biết nhiều mà dễ nóng mà không có cái đạo đức kềm chế á, thì dọc trời khuấy nước. Cho nên ông phải đeo cái vòng kim cô, nhớ không? Dòng kim cô là tượng trưng cho cái đạo đức. Người thông minh mà hay nóng mà không có cái gì kềm chế nó là chết người. Còn cái ông kia thì ổng phải tượng trưng cho si mê. Mà người mê thì phải có sự trí tuệ. Cho nên tham sân si biết chuyển thì thành ra giới định tuệ. Mà giới định tuệ hay là tham sân si nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay con người của ta. Nó là đệ tử của ta. Cho nên ba người đó là đệ tử của Đường Tam Tạng. Bởi ông Đường Tam Tạng là tượng trưng cho bản thân của mỗi người ta. Mà nó nằm trong mình cho nên nó là đệ tử của mình. Mình muốn tu là giới định tuệ nó sanh, mà mình không muốn tu là tham sân si nó nổi. Cho nên nó là mình. Bây giờ ông thầy là mình, phải có bổn phận đưa hết tụi nó về Tây Phương. Cho nên mới dẫn một đoàn người đi tới Tây Phương thỉnh kinh. Bây giờ mà đường đi Tây Phương khó hay dễ? Khó. Chứ tại sao có thần thông biết đằng dân giá võ mà không chịu đi một lèo cho nó tới? Không thể được. Bởi vì muốn thành đạt là phải trải qua những khó khăn để thử nghiệm cho mình. Cho nên cái ý nghĩa là đi về Tây Phương thỉnh kinh là mình muốn đưa cả tham sân si của mình đi về cái chỗ an vui cao tột đó. Cho nên đoàn người đi thỉnh kinh. Cho nên cái đoàn đó không ai đâu, mình nè. Đó, mỗi ngày mình nói bữa nay tôi đi thỉnh kinh nè, tức là mình đưa con tham, con sân, con si của mình nó về trong thiên đường này, nó ngồi trong 3 ngày nay. Hiểu ý không? Nói vậy đó. Thưa Thầy, con hay lo âu, lo lắng và có nhiều nỗi niềm như nóng giận, căm thù, buồn vui. Những feelings đó con thấy khó chịu lắm, con không thể nào rời bỏ nó. Xin Thầy cho con biết làm sao con có thể bỏ nó, đem ra nấu nó. Ai cũng có tham sân si hết. Nhưng mà bây giờ á, mình tu là không phải để mình chấm dứt tham sân si, mà mình tu để mình biết làm cho tham sân si nó lắng xuống, chứ làm sao nó hết. Nó hết mình thành Phật rồi. Nó không có hết. Nhưng mà mình tu để mình có cái chánh niệm, có cái tuệ giác, để mỗi lần nó nổi lên là mình biết nó đó, mình dằn nó xuống, ru cho nó ngủ. Cho nên nó có một vị thiền sư được đệ tử tới hỏi: bạch thầy, cả ngày thầy tu thầy làm gì? Nó: tôi đâu có làm gì, tôi bận chăn trâu. Bởi vì tâm của ta là một con trâu, mà con trâu thì nó hay đi đi ăn cỏ, đi uống nước, nó không yên. Cho nên mình là người tu là phải chăn con trâu của mình, đứng sắp hàng, cầm bát, im lặng lắm. Tự nhiên tới gần cái bàn ăn cơm, bắt đầu để ý có mấy món và coi món gì mình thích. Rồi có nhiều khi mình lấy mà con mắt của mình nó đói hơn cái bụng. Thật sự ra cái đó không có gì, nhưng mà mình nói để mình nhận ra rằng ồ, cái đó là cái mình cần tu đó. Khi mình thấy cái món mình thích cái mình quên người đằng sau. Thì bây giờ vừa định gấp 5 muỗng, giờ mới có 3 muỗng cái mình ngưng, là mình đã điều phục được cái tâm tham mình trong lúc đó. Rồi hoặc là nhiều khi mình định xin cái gì đó, mình dặn dò hết rồi, lên cái vị khác không biết đem cho mất tiêu cái của mình. Mình nghe xong mình nổi sân lên. Thì bây giờ nếu mình quán chiếu, mình nói thì bây giờ người ta xài thì mình khỏi xài. Mình giá dụ như giờ ta không có thì lấy gì xin ai, thì cũng phải đi mua mà xài thôi. Nhiều khi mình phải biết cái cách quán để làm cho cái tham sân si mình nó giảm, chứ không có hết. Tu là chỉ để làm sao cho cái đó nó lắng xuống. Bây giờ á, người nào mà có nóng giận, có tham sân nhiều á, chịu khó mỗi ngày tụng thời kinh, không tụng kinh thì niệm Phật, không niệm Phật thì ngồi tịnh. Tại vì đó là những cái negative feelings, cho nên mình ngồi xuống á, mình để cho những cái negative nó calm down. Đừng có nói rằng thôi thôi tôi không tu đâu, tôi còn sân lắm. Bởi vì sân mới ráng tu. Nó để khi nào tôi hết sân tôi tu. Sức mấy mà nó hết, không tu lấy gì nó hết. Cho nên mình còn sân là phải tu để cho cái sân mình nó nhỏ bớt. Ví dụ mình còn si thì phải học kinh, phải nghe pháp để mình mở mang cái hiểu biết cho cái si mê mình nó hết đi. Mình còn tham thì phải tập bố thí làm lành để cho cái lòng tham mình nó giảm đi. Chứ còn nói thôi thôi tôi không có quy y tu hành gì hết, tại vì tôi còn tham sân si lắm. Còn tham, còn sân, còn si thì phải tu để cái tham sân si nó giảm. Cũng giống như nói bác uống thuốc đi bác, thôi thôi thôi tôi bệnh lắm tôi uống đâu. Đâu có nói vậy được. Được á, uống vô một viên chờ đỡ ghê nha, hồi nãy giờ nó bớt. Mai uống viên nữa. Uống 3 chai, 5 chai để cái bệnh đó nó lắng xuống, nó không khởi. Chứ có ai mà nói tôi bệnh dữ lắm tôi uống không? Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này nè. Có cái anh đó, anh nói là anh khát nước. ta đưa ly nước cho anh, nói trời ơi tôi khát dữ lắm, ly này không đủ tôi đâu, thôi tôi không uống. Người ta thấy vậy dẫn ảnh ra cái dòng sông đó, bây giờ nguyên sông anh uống đi. Ảnh nói thôi thôi thôi tôi đâu có khát dữ vậy, thôi tôi uống nè. Rồi rốt cuộc á, ảnh chết khát ở bên cái dòng suối. Đức Phật nói chúng sanh mình không khát, biểu mình tu. Tôi mà tu hả, tôi tu như mấy ông mấy bà đâu, tôi tu là tu ruột kìa, chọn tu này hình tướng đó, không tu. Cho nên rồi rốt cuộc rồi á, mình chê cái này mình chê cái kia, rốt cuộc á mình chết khát, chết đau khổ trong bên cạnh cái giáo pháp. Hiểu ý câu chuyện không? Mình khát thì cứ uống, một ly không hết thì mình uống ly thứ hai. Còn lỡ không có ly nào hết ra xong cứ múc uống, uống đến khi nào hết khát nghỉ. Không vì cái sông nó nhiều hơn sự khát của mình mà mình không uống, mà cũng không vì cái ly nước nó ít hơn cái khát của mình mà mình không uống. Cho nên á, mình ngồi tụng cái tâm còn lăng xăng lắm. Thôi tu không tụng đâu, cứ tụng đi, tụng riết nó bớt lăng xăng. Cứ niệm Phật đi, nó càng khởi tùm lum tà la thì ngồi niệm, ít ra tâm nó chưa tịnh mà thân nó được tịnh. Thân ngồi yên là thân tịnh, hai vì cái miệng nói bô lô ba la thì niệm Phật là khẩu thanh tịnh, dù cái ý nó chưa tịnh nhưng mà trong ba căn thân khẩu ý thì ít nhất hai kia nó tịnh đỡ rồi. Đốn ngộ tức là hiểu một cái rằng, nhưng mà tịnh tu là tu từng bước. Con người chúng ta là đốn ngộ tức là hiểu biết rất mau, nhưng khi tu là phải tu từ từ chứ không thể tu một lúc được. Cái đó gọi là đốn ngộ tịnh tu. Quý vị biết á, không có ai trong chúng ta mà không có tham sân si hết. Nhưng mà nếu chúng ta không nỗ lực mỗi ngày một chút thì không bao giờ chúng ta giảm nữa chứ đừng nói là hết. Cho nên ai mà lâu nay quan niệm á, đợi khi nào tôi hết tham sân si tôi mới tu đó, không bao giờ hết. Bởi vì cứ tiếp xúc với cái mà nó tập cho mình thêm tham, thêm sân, thêm si không thì làm sao hết được. Khi mình đang giận á, đừng có ở gần cái người đang chọc mình giận. Bình thường á, trời ơi, mình thấy người đó thiên thần lắm. Nhưng mà mình giận lên rồi cái mình nói tôi muốn thấy mặt, nhìn cái mặt thấy ghét. Cho nên trong khi mình giận là mình không ở cái môi trường, cái chỗ mà làm cho mình giận, kiếm cách lui đi. Cho nên mỗi ngày á, mình phải là Bồ Tát Địa Tạng, đưa cái tâm mình đến thiên đường. Còn nếu tâm mình không hướng thiên đường thì mình hướng ở đâu? Hướng địa ngục. Cho nên trong kinh Địa Tạng mở đầu phải không? Bồ Tát chư Phật vui quá, hỏi hôm nay trên cõi trời có chuyện gì vậy? Nói hôm nay có Bồ Tát Địa Tạng tới thiên đường. Cái câu đó mình phải hiểu nha. Hôm nay tâm của con người sân si kia biết hướng về cõi Phật. Quý vị nào mà các anh chị nào á mà được cha mẹ khuyến khích đi chùa quy y tụng kinh rồi đó, quý anh chị không có biết được cái niềm vui của cha mẹ của anh chị đâu. Có những vị cha mẹ mà biết hôm nay con mình đi chùa lên trên phòng Pháp Hòa khóc, thầy ơi hôm nay nó đi chùa đó thầy, hôm nay nó chịu quy y đó thầy, hôm nay nó chịu nó ngồi nó nghe thầy giảng đó thầy, khóc. Mình chỉ có cho nên Pháp Hòa hiểu cha mẹ lắm. Tại vì giống như Pháp Hòa hiểu mấy chú vậy đó. Hôm nào mà Pháp Hòa thấy mấy chú lên tụng kinh, lên tu học tinh chuyên là Pháp Hòa vui dữ lắm. Cho Pháp Hòa cái gì cũng không bằng khi thấy mấy chú nhỏ tu. Cho nên mình sẽ hiểu cha mẹ, mình sẽ thương và rất mong mỏi mình trở về đưa cái tâm mình đến thiên đường. Nè, ở đây có mấy ngày thôi mà bao nhiêu cặp cha mẹ lên khóc. Trời ơi thầy ơi, bữa nay nó chịu ăn chay được ngày, hôm nay nó chịu đi chùa, hôm nay nó chịu nghe kinh, hôm nay nó chịu niệm Phật. cha mẹ có nhiều bậc cha mẹ nói nếu bây giờ mà con giảm thọ 20 tuổi mà con nó tu con cũng chịu. Nói vậy đó. Mới đây, mới tức thì trước khi Pháp Hòa qua đây, một cô Phật tử nói với Pháp Hòa: nếu mà con phải đuôi mù, con phải nghĩa là bệnh tật gì mà để cho con nó tỉnh, nó tu, con chấp nhận. Chỉ có cha mẹ mới nói được điều đó thôi. Pháp Hòa mới kêu lên và nói: con nghe chưa? Có một người bạn nào dám nói điều đó không? Chỉ có cha mẹ thôi, mà con nghe cái đó mà con không có sống tốt nữa, thầy không biết làm sao nữa. Con hay sợ ma và các thứ linh tinh như quỷ quái. Con hay nghe chuyện gì đang sợ là tối ngủ, con lại nghĩ lung tung, làm con sợ. Thầy có cách nào khắc phục? Thầy cũng sợ ma luôn. Thưa đại chúng, là bây giờ quý vị nhớ nè, ma nó có hai loại. Nó có ngoại ma, nó có nội ma. Nếu mà nó rộng là nó có 10 loại. Nói gọn có 6 loại. Nói gọn nữa còn 2. Nhưng mà ma trong tâm á, nó nguy hiểm hơn ma bên ngoài. Bởi vì ma bên ngoài nó không có tác dụng gì được chứ mình, như cái mình sợ ma, ma nó mới tới, cho nên đừng có sợ. Mình cứ tâm niệm vậy nè: mình là con Phật có gì sợ ma, mà mình không có hại họ thì lấy gì họ làm gì được mình. Còn thí dụ bây giờ mình tụng kinh, mình hồi hướng cho họ để họ nghe kinh họ siêu thoát thì tốt thôi, có sao đâu, chứ không có gì sợ. Mình sợ ma, ma nó mới tới. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình đi ban đêm mình sợ ma, mình nói hình như nó đang đi làm sao. Mình càng nghĩ như vậy thì mình càng đi nhanh, mà càng đi nhanh thì cái tiếng đi con ma ở làm sao nó đi còn lẹ hơn nữa. Nhưng mà thật sự không con ma nào hết. Con ma đó là con ma tưởng. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, đến cái phẩm phổ môn thứ 25 á, là phá cái tưởng ấm. Cho trong kinh nói không, người nào sợ ma niệm Phật thì ma không tới. Bởi vì con người mình đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó thường hay làm cho mình khổ lụy. Cho nên mình tưởng cái gì là nó cái đó. Có ai thấy con ma ra chưa? Mà muốn vẽ kiểu nào cũng được hết. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện ở trong cổ học Tinh Hoa. Kêu học trò nó vẽ. Nó kêu nó vẽ con chó, con cọp. Nó nói khó vẽ. Kêu nó vẽ con ma, nó vẽ cái một. Hỏi tại sao chó mèo mà con vẽ khó? Nó nói bởi vì chó mèo là cái con có thật, người ta biết cái dáng của nó, cho nên con không thể vẽ trật, cho nên khó vẽ. Còn con ma có ai thấy được nó đâu, cho nên con muốn vẽ kiểu nào cũng không bao biết hết. Nó nói có lý không? Mình hay vẽ ma lắm. Người thấy ta không biết là vẽ rồng, vẽ rắn, muốn nói gì nói à. Cho nên vẽ ma khó hơn vẽ con cọp, con rắn. Vì cọp, rắn, chó, mèo là cái con vật người ta thấy, cho nên mình vẽ mà lạng quạng ta biết. Còn muốn vẽ con ma tóc dài, tóc đỏ, tóc xanh, lưỡi ngắn, lưỡi dài, răng nanh, nhọn bằng gì vẽ cũng được hết. Cho nên thôi đừng có vẽ con ma. Bây giờ Pháp Hòa nói cái tưởng nữa nè. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền. Chú lên chú thưa với thầy: thầy ơi, tối nào con ngồi thiền cái con nhện nó hay làm phiền con lắm. Bây giờ thầy chỉ cho con sao mà con bắt con nhện đó. Ông thầy nói: thầy đưa cho con cây viết, tối nay đi ngồi thiền nhớ cầm theo. Con nhện nào xuất hiện gặp cái dấu chéo lên cái bụng nó, rồi thầy sẽ đi tìm mấy con nhện có dấu chéo thầy bắt cho con. Chú ngồi thiền xong, chú vô phòng thầy, chú nói: bạch thầy, tối nay con gặp được 10 con nhện. Ông thầy nói: dở cái bụng của con lên, thấy 10 cái dấu chéo. Con nhện nó từ đâu sanh? Từ cái người đó ngồi tưởng tượng thôi. Con nhện nó đang bò, con nhện nó đang thế này thế kia, mà thật sự không có con nhện nào hết. Tưởng mà. Ở trong một cái chung cư 2 tầng, cái người ở dưới lầu 3 với người ở lầu 4. Thì cái người lầu 3 đi làm về, cái người lầu 4 đi làm về giục giày rầm rầm. Thì cái người ở lầu 3 mới đi lên lầu, nói với cái người ở lầu tư á, là anh đừng có giục dép nữa, có ngày tôi đứng tim tôi chết. Ông lầu tư nghe xong xin lỗi. Hôm sau đi làm về, theo cái thói quen giục một chiếc giày thứ nhất, nhớ trực lại ngày hôm qua lầu ba mắng vốn, cho nên chiếc thứ nhì ông để nhẹ xuống. Một tiếng đồng hồ sau, cái ông lầu ba ôm ngực chạy lên, nói anh ơi, anh làm ơn anh giục thêm chiếc nữa đi, nãy giờ tôi chờ mệt quá. Có nghĩa là khi nào nó rớt càng hay, cứ ngồi đó mà chờ cái gì, ngồi tưởng. Quý vị nào bị đứt tay á, thà là mình đang sát cái nước cái một, còn ngồi diễn tả như trời bữa tôi cầm cái dao thiệt là bén nha, cái dao nó mỏng nha, cái tôi cầm tôi lạng cái làm cái phột cái mở lòi ra máu chảy, cái là mình nghe mình ớn rồi. Xin thầy giảng cho con được rõ án mani bát di hồng là gì. Con có một người chồng rất thích ở nơi vắng vẻ xa xa thành phố, như vậy có phải là chồng con là người thiếu phước không? Vậy là mấy ông thầy thiếu phước nhất. Vì Phật có dạy người nào sinh ra ở nơi biên địa là không đủ phước. Giờ nói án mani trước nha. Cái chữ án mani bát di hồng á là âm từ tiếng Phạn om mani padme hum. Thì cái chữ án á là một cái chữ thiêng liêng, nó là một cái dẫn âm cho các cái câu thần chú. Mani là một viên ngọc, mà viên ngọc mà như ý của mình thì gọi là mani. Padme là một loài hoa sen. Như vậy thì cái câu này á có cái ý nghĩa là mình cầu nguyện cho tâm của mình vượt khỏi mọi bùn nhơ như hoa sen và thành tựu mọi ước nguyện, cho nên gọi là án mani bát di hồng. Bây giờ mình niệm nguyên âm tiếng Phạn om mani padme hum cũng được, còn lỡ không biết mà tụng trật là om mani padme bell cũng được, tại vì hum với bell nó giữ giống nhau. Rồi bây giờ có chỗ người ta âm là án mani bát di hồng, có chỗ âm là án mani bát rị hồng, có chỗ âm là úm mani bát mi hồng. Úm hay ấm gì miễn nó ấm là được rồi, không có sao hết, nó là chữ âm thôi. Bởi vì phiên âm, quý vị nhớ là phiên âm khác mà dịch nghĩa khác. Phiên âm á là mình với phiên là om mani padme hum, mình âm là án mani bát di hồng là phiên âm. Bây giờ mới giảng nghĩa là một viên ngọc như ý vượt khỏi bùn nhơ như đó sen. Thí dụ mình nói ví dụ đó là dịch nghĩa. Vậy thì khi mình tụng cái câu án mani bát di hồng á, nó nghĩa là con xin nguyện cho tâm con vượt khỏi bùn nhơ vướng mắc và thành tựu mọi ước nguyện như mong muốn. Vậy thôi. Có cái bà già đó, bà niệm án mani bát di beo, án mani bát di beo. Thì có bữa nọ ông thầy đi ngang nhìn xuống cái thung lũng, thấy cái nhà nó sáng hào quang. Thầy mới đến thầy coi có cao nhân nào ở trong nhà đó. Thì ra là một bà già lần chuỗi niệm chú thôi. Hỏi bà tu cái gì? Nói dạ con không có tu gì hết, ngày nào con cũng cứ ốm mani bát di beo. Ông thầy nói trời bà ơi, bà tu trật rồi. Câu là án mani bát di hồng chứ không phải là ốm mani bát di beo. Bà già buồn quá, mấy chục năm nay mình tu trật. Ông thầy từ giả ra đi, lên trên đồi trở lại nhìn xuống thấy nóc nhà hết hào quang. Là ông thầy biết mình đã chỉnh bà già, mà bà già tâm bị loạn, hào quang mất. Trở xuống nhà lại, bởi bà tôi xin lỗi bà hồi nãy bà tụng trúng tôi chọc bà đó, thôi bà niệm lại đi án mani bát di beo. Ở đó cái câu chuyện đó muốn kể cho chúng ta rằng cái phiên âm là phiên âm thôi, quan trọng là tâm thần của mình. Mình tụng thần chú có câu nào mình tụng trúng đâu, nam mô hắc ra na đa ra dạ gia đâu có túng với tiếng Phạn đâu. Tiếng Phạn là nam mô rát na đắt ta ra gia gì đó, Rồi bây giờ mình âm lại là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Giá. Thí dụ vậy, cho nên mình tụng thần chú là một câu phiên âm. Quan trọng là tâm thành của mình. Và đừng có quan trọng vấn đề là phải tụng nguyên âm mới linh. Nếu mà chư tổ ngày xưa không tiếp nhận, không có tiếp xúc được với bản chữ Phạn thì không lẽ tụng không linh sao? Hiểu ý không? Cho nên cái đó không quan trọng. Còn bây giờ cái chuyện mà cái cô Phật tử này hiểu lầm nè, đâu phải chồng mình thích ở chỗ vắng là thiếu phước đâu, mà cô lại hiểu lầm là với cái chữ biên địa. Cái chữ biên địa nghĩa là gì? Chữ biên địa nghĩa là cái nơi, cái quốc độ đó, cái địa giới đó luôn luôn hẻo lánh và có chiến tranh, thiếu sự học hành, thiếu sự văn minh, thì cái đó gọi là biên địa. Chứ còn thí dụ như bây giờ ở Việt Nam, rồi người nào nghèo ở chỗ hoang vắng, bây giờ qua xứ Mỹ, người nào giàu ở chỗ vắng, vậy thì mình làm sao mình nói cái chỗ đó được? Cho nên không phải ở cái chỗ yên tĩnh vắng vẻ mà kêu là biên địa. Giống như mấy người Mỹ ở đây, ta có tiền, ta mua nhà trên núi, trên mấy cái vùng xa xa ta ở đó, không lẽ nói ông đó thiếu phước? Thí dụ mình thích ở chỗ vắng là tại vì mình thích cái chỗ không ồn ào. Đi làm về mình muốn ở yên để thư giãn tinh thần, không muốn ở chỗ ồn ào. Còn biên địa là cái chỗ không có học, không có thầy, không có cái gì hết, không có sự, mà chỗ đó là chiến tranh thường xảy ra mới kêu là biên địa. Mà biên địa là lọt ở trong tám nạn rồi đó. Quý vị nhớ bát nạn không? Mình hay tụng bát nạn biên địa đó. Chữ bát nạn biên địa, bát nạn là tám cái tai nạn. Trong đó có gọi là đuôi mù câm điếc là bốn rồi nè. Sanh ở Bắc Cô Lô Châu nè. Không? Rồi sanh ở Trường Thọ Thiên nè. Đó, rồi sanh sau Phật, sanh trước Phật nè. Đó mới gọi là bát nạn biên địa. Ráng chút nữa được không? Thôi câu nữa thôi ha. Ban ngày con đi làm, tối 9 giờ về, vậy con đọc kinh trong giờ đó có được không? Được. Cõi trời chưa có đóng cửa. Vậy cái câu này tuần kỳ trước đó, ở hai tuần trước đi giảng ở Michigan có người nói con tụng kinh 9 giờ, bạn con biểu đừng có tụng giờ đó, tại giờ đó Phật ngủ và cửa trời đóng rồi. Phật mới nói tại mình, Pháp Hòa mới nói mình đi làm 8 tiếng mình mới buồn ngủ, ngủ sớm chứ. Không có sao hết, muốn tụng giờ nào mình tụng. Tụng kinh đâu có phải là tụng cho Phật nghe. Mình tụng kinh là tụng cho mình, chứ không Phật không có nghe, mình cần mình nghe mình tụng. Mình lặp lại cái lời Phật để biết Phật nhắc nhở mình cái gì trong cái bài kinh đó để mình áp dụng mình tu, chứ Phật đâu cần nghe, Phật là người nói mà. Mẹ chồng con mất 2 năm rồi, nhưng lúc thời còn sống bà có thờ bà mẹ độ. Vậy bây giờ con nên giữ lại hay con đem gửi vào chùa? Thôi bây giờ đưa về chùa cho thầy trụ trì Pháp Hải độ đi. Bà mẹ độ thì có ông độ. Kính thưa thầy, thôi bây giờ mình nói này một chút nhé. Thí dụ như bây giờ mình có những cái hình ảnh mà hồi xưa ông bà mình thờ, bây giờ mình không có thờ nữa thì mình mang vô chùa, mình gửi lại trong chùa. Còn nếu không thì mình xin phép rồi mình đem xuống mình đốt, nếu mà là hình bằng giấy. Thí dụ như bà mẹ sanh mẹ độ, hay là cụ thiên quyền nữ, hay bà chúa tiên, chúa ngọc, chúa anh, chúa la sát, chúa hạnh gì đó. Bây giờ mình không thờ thì cứ thỉnh xuống đốt, còn không thì đưa vô chùa, để chùa có cái chỗ và chùa cất chỗ đó cho mình. À, coi ngày nào đốt không cháy hay là coi ngày nào đốt cháy. Có câu hỏi là đốt cái đó có cần coi ngày không? Mà coi ngày đốt cháy hay là coi ngày đốt không cháy? không có cần coi ngày. Cái quan trọng là mình xin phép, mình nói là hồi trước là mẹ con thờ phụng vậy đó, bây giờ mẹ con quá vãng rồi thì chúng con không đủ khả năng tôn kính quý vị cho trang nghiêm nữa, thì thôi con xin phép quý vị cho con thỉnh xuống đưa về chùa để người nào có duyên cho người ta thờ, còn không thì con xin được thiêu hóa vậy thôi. Khi mình nổi sân tức là dễ nóng, do bị huân tập từ lâu năm, nay con muốn bỏ tính nóng đó, xin thầy chỉ giúp con cách hay nhất, mạnh nhất để khắc phục sửa đổi. Hay nhất mà mạnh nhất nữa. Như nãy giờ mình nói cái này hơi nhiều rồi ha, thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Đệ tử xin thầy vài một câu đáp, vì cứ mỗi lần con tụng kinh Pháp Hoa là thấy chữ nhảy, nhưng tâm con vẫn đọc bình thường, vậy là sao? Vậy là con mắt con có vấn đề. Trời đất ơi, đọc kinh thấy chữ nhảy cũng hỏi là đi check mắt lại đi nha. Thấy cái chữ nó nhảy lăng tăng mà tụng vẫn trúng, ý câu hỏi vậy đó, nghĩa là sao? Coi một hồi nó lòa. Có nhiều khi vậy nè, có nhiều khi mình tụng kinh đó, cái kinh đó mình thuộc cũng có, mặc dù mình thấy chữ nó làng hoạng vậy mình tụng vẫn trúng, mà tại vì nó đi trong trong cái tâm thức mình đi ra. Thưa thầy, khi con tụng kinh Nhật tụng, trong đó có câu kinh án non non non non, vậy thưa thầy ý nghĩa câu đó? Cái câu này á, nó nằm ở trong cái nghi thức cúng mông sân thí thực buổi chiều, thì cái câu chú đó có tên là nhất tự thủy luân chân ngôn. Nhất tự là một chữ, thủy luân có nghĩa là một cái dòng nước. Bởi vì khi mà chúng ta tụng biến thực, biến thủy xong rồi, thì cái câu chú đó có công năng trợ duyên cho thức ăn, thức uống lưu chuyển đến cho cõi cô hồn một cách dễ dàng, một cách thông suốt, cho nên gọi là nhất tự thủy luân. Thì cái câu này á, có khi thì quý vị sẽ thấy rằng á, tụng là án non non non non non năm chữ, nhưng mà cũng có những chỗ tụng là án tông tông tông tông, có chỗ tụng án văn văn văn văn. Có một lần Pháp Hòa được hỏi, tiểu Hòa nói tông thì phải văn. Thật ra thì nó cũng là chữ phiên âm, tùy theo mỗi cái địa phương người cái vị âm là âm thôi. Nhưng mà cái công năng, bây giờ đừng có quan trọng cái chữ đó, cái quan trọng là cái nghĩa của cái câu đó là nhất tự thủy luân chân ngôn. Một chữ thôi, một chữ thôi mà cũng có khả năng chuyển đạt thức ăn đó tới bất cứ ở đâu, ngồi phòng khách, hiểu không? Ngồi phòng khách hoặc là trong phòng học. Nhiều khi mình ở một cái chỗ không có hình Phật, không có tượng Phật, mỗi tối mình cứ dở kinh ra mình tụng được hết. Xin thầy hoan hỷ giảng cho con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chánh báo y báo, giữa chánh báo y báo, nhân quả và liên quan như thế nào. Chữ báo có nghĩa là quả báo, chánh báo có nghĩa là cái thân chân chánh mà chúng ta đang nhận đây, còn cái y báo là cái đi theo mình. Pháp Hòa ví dụ, vì chánh báo mình tốt, sạch sẽ gọn gàng, cho nên nhà cửa mình ở nó cũng gọn gàng theo cái sự sạch sẽ của mình. Vậy thì người ta bước vô cái nhà đó là người ta nhận ra, ồ, cái người này rất sạch. Khi mà ta nói người này ở sạch sẽ là chánh báo người đó sạch. Cho nên cái y theo tức là cái y báo là cái gì mà nó tùy thuộc theo mình. Ví dụ một cái người đó kỹ lưỡng, mặc ăn mặc ra đường rất gọn gàng thì mình nhìn người mình biết. Vì cái chánh báo là cái đi theo, chánh báo là cái mình, y báo là cái phụ thuộc. Nó có liên hệ tới nhân quả không? Có. Bởi vì nhân tố của mình tốt thì cái chánh báo mình nó tốt. Nếu mà cái nhân của mình không tốt thì mình sẽ nhận cái chánh báo không tốt. Bởi vì cái chánh báo thủy chung nó không tốt không xấu. Bây giờ cái chánh báo người đó là bê bối thì cái y báo nó bê bối theo. Cho nên nếu mình gieo cái nhân lành thì cái chánh báo mình nó lành, thì cái y báo mình nó lành theo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chánh báo của mình là mình hay nói bậy, thì thế nào con cái trong nhà mình nó cũng nói bậy theo. Rồi bây giờ cứ như vậy hoài thì lâu ngày nó thành ra một cái tập nghiệp của nói bậy. Rồi khi mình tái sinh cũng ở cái chỗ nào đó nó cũng có cái trường hợp gần gũi cái đó, nói tới nói gần. Cho nên cái chánh báo y báo nó có liên hệ tới nhân quả. Thì Pháp Hòa xin được dừng ở đây. Và trước khi dứt lời, xin cảm niệm công đức thầy trụ trì, quý sư cô và toàn thể đại chúng ở đạo tràng tu viện Huyền Quang đã tạo mọi nhân duyên thuận lợi để cho chúng ta có được 3 ngày tu học một cách trang nghiêm viên mãn tốt đẹp như thế này. Và đạo tràng có được sự trang nghiêm thanh tịnh sum vầy như thế này thì cũng nhờ vào sự có mặt đầy đủ của đại chúng xa gần, đặc biệt là quý vị đi từ những nơi xa xôi. Lái xe quý vị không có ngại đường xa mà còn nán lại ở tới giờ này đã nói lên được cái tinh thần tu học rất cao nơi quý vị. Thì quý vị thấy trong nhà Phật ta có một cái danh từ là tương tức. Tương tức nghĩa là chúng ta hỗ trợ cho cái này cái kia nó có mặt. Vì đạo tràng Huyền Quang phát tâm tổ chức tu học, và chúng ta những người ham tu học cho nên theo cái duyên nó về đây. Và nhờ đại chúng phấn khởi sự tu học cho nên làm phấn khởi tinh thần phụng sự của anh em. Cho nên hai cái đó nó hỗ tương cho nhau và chúng ta làm nên được một cái đạo tràng tốt đẹp. Xin cầu nguyện Tam Bảo chở che cho tất cả chúng ta có đầy đủ tháng duyên này, không phải bây giờ mà mãi mãi. Nguyện làm bà con quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp để làm hạnh phúc an lạc cho nhau. A Di Đà Phật.